Hôn nhân nồng cháy cận hy. Chương 83, chua xót. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mưa tuyết ở Nam Đô rơi suốt đêm, hơi ẩm và sương mù tràn ngập trong không khí. Trong nhà mở điều hòa nhưng vẫn không xua được cái lạnh ẩm. Là người gốc Kinh quận, chưa từng sống ở miền Nam, thực sự có chút khó khăn chịu đựng mùa đông ở đây. Cô hận lắm, tại sao Nam Đô lại không có lò sưởi? Cô dậy cũng không quá sớm, một đêm cuộn tròn trong vòng tay Hách Miễn Trì nên không cảm thấy lạnh. Chỉ là không biết anh dậy từ khi nào. Cô được đắp chăn kín mít nhưng vẫn không nhịn được mà rùng mình. Tay chân dường như đã mất hết hơi ấm, trở nên lạnh buốt. Cứ thế cô tỉnh dậy, dù là phòng bệnh VIP nhưng cũng không lớn. Liếc mắt một vòng là có thể nhìn thấy toàn bộ. Cửa nhà vệ sinh mở, cô thử gọi vài tiếng, Hách Miễn Trì, nhưng chỉ có sự im lặng đáp lại. Cô kéo chăn ra, tăng nhiệt độ điều hòa trong phòng thêm 2 độ, rồi khoác một chiếc áo len rộng rãi và đi vào nhà vệ sinh bắt đầu rửa mặt. Người đâu rồi? Cô đang lau mặt thì bên ngoài vang lên giọng nói quen thuộc. Đặt khăn xuống, cô bước ra ngoài, thấy Du Đông mặc áo blouse trắng đứng ở cửa. Bên trong là một chiếc áo len cổ cao màu xanh, ngoài khoác một chiếc áo len dày. Chào buổi sáng, bác sĩ Du. Cô chào, Du Đông nhìn qua. Chào buổi sáng, tối qua ngủ ngon không? Cũng được, phòng này ấm thật đấy. Tần Mạn cười, không còn cách nào khác. Sợ lạnh mà, nghe giọng cô hình như khá hơn rồi. Du Đông bước tới, đặt tay lên trán cô, nằm xuống, cởi áo ra một chút, để tôi kiểm tra, dù sao cô cũng là bác sĩ. Tần Mạn ngoan ngoãn nằm xuống. Du Đông đưa cô một chiếc nhiệt kế thủy ngân đã được khử trùng. Khi cô kẹp vào nách, mặt lạnh như băng khiến cô nhăn nhó, không nhịn được cười. Cô đeo ống nghe đặt lên ngực cô kiểm tra. Tình hình khá hơn hôm qua rồi. Cô gật đầu, có cảm giác muốn ho không? Tần Mạn lắc đầu, vậy thì tốt, lát nữa tầm 8 giờ, y tá sẽ tới tiêm. Nếu hôm nay ổn định, mai tiêm thêm một ngày nữa là có thể xuất viện. Được, cô vừa mới dậy à? Chưa ăn sáng phải không? Du Đông thu ống nghe, tự nhiên nhìn quanh, sao không thấy học trưởng đâu? Tần Mạn mấp máy môi hai lần, không biết trả lời câu hỏi cuối cùng của cô thế nào. Vì cô cũng không biết Hách Miễn Trì đi đâu. Ban đầu định sau khi rửa mặt sẽ gọi cho anh, nhưng Du Đông đã đến. Nói ra, cô ấy đến cũng sớm thật. Còn 10 phút nữa mới 7 giờ. Bên ngoài vẫn chưa hoàn toàn sáng. Những đèn đường và đèn neon lấp lánh vẫn sáng rực rỡ. Đang im lặng, cửa phòng bệnh bỗng mở ra. Hách Miễn Trì xách hai túi đồ ăn sáng đứng ở cửa. Anh đi mua bữa sáng. Tần Mạn vừa nói vừa nhìn anh nghiêm túc. Du Đông sững lại, theo ánh mắt Tần Mạn nhìn về phía cửa. Người đàn ông vẫn lạnh lùng, thờ ơ, còn có chút lười biếng lãnh đạm. Khí chất cao quý, hoàn toàn trùng khớp với hình ảnh cậu thiếu niên trong trí nhớ của cô 7 năm trước. Ngay cả ánh mắt cũng vậy, chỉ có điều khí chất đã thay đổi. Anh thêm phần chín chắn, trưởng thành hơn, có lẽ do được rèn luyện trong thương trường, khiến cả người anh trở nên sắc bén hơn nhiều. Nếu nói tối qua gặp anh, cô bị sự kinh ngạc, vui mừng và chua xót bao trùm. Bây giờ, trái tim cô đã ngủ yên 7 năm cuối cùng đã hồi sinh. Đập rộn ràng như chú nai con, thình thịch không ngừng. Trái tim này, bao lâu rồi chưa đập như vậy? 7 năm, cũng không chính xác. Là 7 năm lẻ 5 tháng, còn một tháng nữa là 7 năm rưỡi. 7 năm nay, hình ảnh Hách Miễn Trì thời thiếu niên luôn xuất hiện trong giấc mơ của cô, khiến cô không thể quên, cũng không thể buông. 2 năm gần đây, mẹ cô đã sắp xếp cho cô gặp nhiều thanh niên tài giỏi. Nhưng cô nhìn ai cũng hy vọng từ khuôn mặt của họ thấy bóng dáng Hách Miễn Trì. Họ ít nhất là sự tương đồng. Nhưng đều không có. Hách Miễn Trì là Hách Miễn Trì, là người duy nhất, là chàng trai nằm trong những tâm sự của cô khi cô 19 tuổi. Vì vậy, nửa năm trước, cô lấy cớ là học trò của giáo sư để đến Nam Đô. Dù vẫn cách kinh quận một quãng nhưng cô nghĩ, ít nhất còn gần hơn nước ngoài. Hơn nữa, ban đầu cũng đã nói, sang năm sẽ điều đến kinh quận. Mấy năm nay, cô luôn theo dõi tin tức về tập đoàn Hách Thị. Gần đây thấy anh và Tang Duyệt có tin đồn, tim cô như ngừng đập, sợ đó là thật. Nhưng sau đó, đội ngũ của Tang Duyệt ngầm phủ nhận, cô mới yên tâm. Chỉ là không ngờ, khi gặp lại anh tối qua, thực tế còn tàn khốc hơn cô tưởng, như một quả bom nước sâu. Anh đã kết hôn, lặng lẽ kết hôn, là bác sĩ, ngày nào cũng phải tập trung cao độ, thần kinh căng thẳng. Cô luôn rất mệt, chưa bao giờ mất ngủ, gần như đặt đầu là ngủ. Nhưng tối qua cô mất ngủ, sau 3 giờ sáng, cô mới uống thuốc ngủ, nhưng vừa qua 6 giờ đã tỉnh. Chào buổi sáng, học trường, cô cố gắng rời khỏi ký ức, nở một nụ cười hoàn hảo. Hách Nghiễn Trì bước vào, đóng cửa, ngăn cái lạnh bên ngoài, gật đầu, chào buổi sáng. Anh dậy lúc nào? Hách Nghiễn Trì đến bên giường nhìn Tần Mạn. Mới dậy không lâu, Tần Mạn nhìn túi đồ trên tay anh. Anh mua gì thế? Anh đi căng tin bệnh viện, mua một số món em thích. Còn có sữa đậu nành. Em cũng đang đói. Tần Mạn nhìn Du Đông. Bác sĩ Du, nhiệt kế của em lấy ra được chưa? Được rồi, đưa tôi xem nào. Du Đông nhận nhiệt kế. 37.5. Vẫn hơi sốt, nhưng tốt hơn hôm qua. Cô ăn sáng đi, 8 giờ tiêm xong, uống thuốc, rồi theo dõi thêm một ngày. Được, ánh mắt Du Đông lại dừng trên người Hách Nghiễn Trì. Thấy anh luôn chú ý đến Tần Mạn, lòng cô lại dâng lên một nỗi chua xót, một nỗi đau không thể diễn tả. Cô mím môi, cười hỏi, học trưởng, căng tin bệnh viện sáng nay có gì ngon không? Em đến sớm, vội vàng khám cho bệnh nhân nên chưa đi. Giờ đói quá. Tần Mạn vừa uống một ngụm sữa đậu nành anh đã cắm ống hút sẵn. Tự dưng nghe ra ý tứ trong lời cô. Cô ngước mắt nhìn gương mặt xinh đẹp của Du Đông. Có cháo bí ngô, cháo kê, cháo thịt nạc, cháo rau, còn có một số bánh bao, màn thầu, há cảo hấp, bánh dầu bò, khá đầy đủ, có cả bánh dầu bò. Du Đông ngạc nhiên, em ở bệnh viện này hơn nửa năm, ăn sáng nhiều lần, chưa bao giờ thấy, không ngờ sáng đầu tiên gặp lại học trưởng lại có bánh dầu bò. Em phải ăn thử xem có giống mùi vị ở căng tin đại học B không? Cũng nhiều năm chưa ăn món này, cách trương.